Trở về thập niên 60 cuộc sống phấn đấu của Kiều Thê. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trong phòng là bốn người trung niên nam nữ mang vẻ mặt rất khổ cực và trên quần áo va víu những thăng trầm của cuộc đời. Ba nam một nữ, dưới chân là một cái sọt, hai cái bao tải và hai túi vải nhỏ cũng va víu dưới đất. Bên trong đều xếp đầy đồ vật, dù chưa đầy nhưng túi đã căng phồng lên ngoài ra. Trên giường còn có hai cái mền cũ. Khinh Vân ngồi trong vòng tay của người phụ nữ trung niên, vẻ mặt tươi cười ngồi ăn một cái bánh bông lan. Bọn họ ngồi đối diện với cửa, người nhìn thấy Phong Khinh Tuyết đầu tiên là Khinh Vân, cô nhóc lập tức nhảy xuống. Chị, theo tiếng gọi của Phong Khinh Vân, tất cả những người trong phòng đều nhìn Phong Khinh Tuyết. Dưới chế độ ăn dần dần đi lên, cuối cùng chị em Phong Khinh Tuyết cũng có chút da thịt. Trông giống người chứ không phải bộ xương nữa, Phong Khinh Tuyết âm thầm chăm sóc cẩn thận, lông mày đôi mắt thanh tú sáng sủa, bước đầu lộ ra vẻ đẹp của một người con gái. Tuyết, người phụ nữ trung niên gọi một tiếng, vô số mảnh vỡ hiện lên trong đầu Phong Khinh Tuyết, nhớ lại danh tính của những người này. Cậu cả, cậu hai, cậu ba và dì của Nguyên Chủ. Mẹ Phong là con gái nhà họ Vương, bà có 7 anh chị em, 4 anh trai và 3 chị gái. Trên bà có 3 anh trai và 1 chị gái, dưới 1 em trai và 1 em gái, đều sống được đến khi thành gia lập thất, được tất cả mọi người hâm mộ. Hôm nay chỉ có cậu Tư và dì cả không đến. Trong ấn tượng của Phong Khinh Tuyết, sự keo kiệt và hà khắc của hai người này không hề thua kém so với hai người anh trai của cô. Tính tất cả cậu và dì cùng với cha mẹ vào trong, cậu Tư và dì cả là những người có năng lực nhất. Dì gả cho một gia đình cán bộ. Sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập, dì đã tìm được một công việc nghiêm túc dưới sự giúp đỡ của gia đình chồng. Cậu Tư là công nhân bình thường làm ở một mỏ than trong thành phố, mỗi tháng ngoài tiền lương, còn có đãi ngộ lương thực được cung cấp khá cao. Cậu cả, cậu hai, cậu ba, dì út mọi người đến sao? Phong Khinh Tuyết đặt cái giỏ xuống và vội vàng chào hỏi. Trong trí nhớ của Nguyên Chủ, những trưởng lão này đều là người rất tốt. Chưa từng thiên vị con trai hơn con gái, điều kiện gia đình cũng tốt hơn so với nhà họ Phong. Mấy năm đói kém vừa qua, nhà họ Phong rất sa sút trong thời gian khó khăn, không ai trong số họ không giang tay giúp đỡ. Vốn dĩ, mọi người trong nhà họ Phong đều có thể sống sót, nhưng họ không thể sánh được với lòng tốt của cha mẹ Phong dành cho con cháu họ. Sau khi mẹ Phong qua đời, họ hiếm khi tiếp xúc với nhà họ Phong. Bọn họ biết rất rõ. Bình thường đồ ăn áo mặc trong nhà họ Phong dù không thể làm cho người ta no, nhưng có thể giúp cho những anh em trong nhà không chết đói. Ai, cậu cả Vương đáp lời, hai chị em các cháu bị đuổi ra khỏi nhà, cái gì cũng không có sao không đến chỗ chúng ta. Khó khăn cỡ nào thì các cậu của cháu cũng có một ít thức ăn không để các cháu đói chết. Dì Vương cũng đứng dậy, nói theo, đúng vậy, Tuyết, Tiểu Vân còn nhỏ thì không nói, nhưng con không còn nhỏ. Cũng không phải không biết đường, suýt nữa thì chết đói, không thể không đi nhờ vả, tại sao lại không biết đường đi tìm chúng ta? Nếu không phải ở phiên chợ ngày hôm qua nghe những người ở đây nói về chuyện đó, dì và các cậu của cháu cũng không biết. Tuy là lời trách cứ nhưng trong giọng nói lại chứa đầy sự quan tâm. Trong lòng Phong Khinh Tuyết cảm thấy ấm áp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi Xuyên không đến bây giờ, cô đã giúp đỡ rất nhiều người. Nhưng đây là lần đầu tiên cô nhận được sự quan tâm từ người khác. Dì, cháu biết cháu sai rồi. Phong Khinh Tuyết lập tức thừa nhận sai lầm của mình. Cháu còn tưởng rằng nạn đói kéo dài 2-3 năm rồi. Mỗi nhà đều khó khăn nên cháu không dám quấy rầy gì, mang thêm phiền phức cho mọi người. Chủ yếu là bởi vì đồ ăn ở đây cũng đủ nuôi con và Khinh Vân. Dì Út Vương đưa tay vỗ vỗ bả vai của cô. Con gái, tại sao lại bướng bỉnh như vậy? Em đừng nói nữa. Trước tiên đưa đồ cho con bé đã. Cậu cả Vương nói, cậu hai và cậu ba đồng ý, cách Trương.